Siêu cấp ác bá thái tử phi, chương 176, ta sẽ không tha cho nàng ta. Góc truyện audio.com, Hàn ca ca, hắn nhắn, hắn thật đáng sợ. Nam Cung Tuyết cố gắng kìm lại sự run rẩy của bản thân, sợ sệt núp sau lưng của BTS, gấp gáp kéo áo hắn. BTS muốn đẩy NTC ra, nhưng lại bị nàng ta cố chết giữ lấy, cách nào cũng không đẩy ra được. BTN tức giận trừng mắt nhìn NCT, nhấc thanh kiếm đang cầm trên tay lên, chém về phía NTC đang đứng. Hắn đã nói rồi, hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai có khả năng uy hiếp đến TDD. Hàn ca ca cứu muội, NCT sợ hãi khóc thét lên, nàng ta lớn đến từng này, lần đầu tiên nhìn thấy một khuôn mặt khủng bố như vậy. Lúc đầu vốn chỉ là muốn đến Thái tử phủ để thăm BTS, hy vọng BTS có thể thuyết phục hoàng đế, hủy bỏ hôn sự giữa nàng và tam hoàng tử, nhưng lại không thể ngờ được rằng sẽ đụng phải tình cảnh này, đốn gờ là tự chuốc họa vào thân. Lục đệ, mau buông kiếm xuống, đến cả Tuyết Nhi đệ cũng muốn giết sao? BTS tiến lên phía trước đứng trước mặt BTN chất vấn. Nói thế nào NCT cũng là người của Thái hậu, không thể tùy tiện động vào nàng ta, hơn nữa NCT cũng giống như muội muội thân sinh của hắn, muốn hắn trơ mắt đứng nhìn nàng xảy ra chuyện, hắn không làm được. Ta đã nói rồi, bất kỳ người nào cũng không thể tha. BTN trừng mắt với hắn, lại một lần nữa tiến lên phía trước nhưng lúc đi qua người BTS đã bị BTS cương quyết giữ lại. Ta không cho phép đệ làm hại Tuyết Nhi sẽ không có khả năng nói ra chuyện này, hơn nữa chuyện này cũng chưa chắc là thật, có thể là do Y nói láo cho nên ta không thể cho phép đệ động thủ với Tuyết Nhi. BTS gắt gao giữ lấy cánh tay của BTN, trầm giọng nói. BTN còn chưa kịp nói lại, NCT đã rối rít gật đầu kích động nói. Lục hoàng tử ta sẽ không nói ra, ta thật sự sẽ không nói ra, van cầu ngươi đừng giết ta. Chấm, ngạo, bỏ đi, tha cho nàng ta, TDD cũng lên tiếng nói. Việc nàng là công chúa tiền triều cũng khiến nàng vô cùng bất ngờ, nàng thật sự không thể ngờ được hóa ra TDD của ngày trước lại là công chúa, nhưng thật tâm mà nói nàng cũng không để ý, dù sao cũng không phải là nàng. Hơn nữa, NCT cũng chưa từng đắc tội với nàng, quả thực cũng không nên bị kéo vào chuyện này. Diệt ta không thể cá cược mức độ nghiêm trọng của kết quả cho nên ta sẽ không tha cho nàng ta. BTN vừa nói xong, liền trừng mắt nhìn BTS quát lên. Tránh xa, BTS dùng sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn NCT, sau đó lại nhìn sang TDD, trong lòng bắt đầu mâu thuẫn, tuy hắn tin NCT sẽ không thể nói ra chuyện này, nhưng hắn thật sự cũng không để dùng mạng của TDD để đánh cược, chỉ là, muốn hắn trơ mắt nhìn muội muội của hắn chết thảm dưới lưỡi kiếm của BTN, hắn không làm được. Tránh ra, BTN một lần nữa tức giận quát lên, trực tiếp hung hăng đẩy BTS ra, nhấc kiếm đam về phía NCT. Lục đệ, ngạo, đừng, BTS và TDD đồng thời kinh hãi hét lên. Vào lúc NCT nhìn thấy BTS bị đẩy ra, không kịp suy nghĩ gì liền chạy thẳng ra hướng cửa phòng, đẩy cửa chạy ra ngoài, cùng lúc đó TDD đột nhiên ngã quỵ trên nền nhà. Duyệt Nhi, Duyệt, BTS và BTN nhìn thấy thế, bị dọa cho sợ hãi vội vàng tiến đến kịp thời đỡ lấy nàng. Sắc mặt TDD ngay lập tức trở nên trắng bệch, nỗi đau đến tận xương tủy cũng bắt đầu kéo đến, nàng đau đớn nắm chặt lấy góc áo của BTS. Đau, đau quá, Tu La Sát nói đúng, nỗi đau khi phát tác của túy hồng nhan, càng ngày sẽ càng kịch liệt, thuốc mà TLS cho, lại đã bị hủy trong duyệt tâm các. Duyệt Nhi, nàng sao vậy? Đừng dọa ra, nàng đau ở đâu? BTS hoang mang hét lên, hồng trần cách chương.